Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Chương 37. Khóa cửa, mỗi ngày dẫn dắt nguyên khí, gia trì trang bị tuyến đường. Pin tại hắn gia tốc chế tác dưới đã toàn bộ hoàn thành, chẳng qua là hắn không có nhường Dương Vô Y toàn bộ đưa đi. Còn có 2 ngày thời gian, hắn muốn đem hết thảy trang bị xử lý tốt, để tránh Lâm Tĩnh thúc hắn đi tới. Nguyên dịch rượu đã hao hết, tạo vật có lại đề thăng, võ đạo lại lần nữa tiến bộ. Giang Phàm, sinh mệnh đẳng cấp 0, LV 0, 22/10 thể phách 0, 22 võ đạo 0, 22 tạo vật 0.16. mắt nhìn số liệu, vừa nhìn về phía trang bị, mũi tên 3 chi, dài 3 thước đao, tất cả đều là sắt cùng khoáng thạch chế tác. Hắn dự định chế tác 8 mũi tên, hiện tại chỉ còn lại có 5 mũi tên không có dẫn dắt nguyên khí. Trường đao, nội giáp cùng giày đã làm tốt. Giang Phàm nhìn xem số liệu, trong lòng cũng có một chút lực lượng. Nội giáp rất mỏng, trước sau đều là vảy màu xanh. Giang Phàm lấy tên thanh lân giáp, cấp 0 thanh lân giáp, nguyên khí cộng 0.17, kiên cố cộng 0.51, nhẹ nhàng cộng 0.17, hỏa dĩnh cộng 0.16, tử hỏa cộng 0.01, ngự sử cộng 0.18, phòng ngự cao tới 0.51. Còn có nhẹ nhàng, mặc lên người, nhẹ nhàng, cảm giác không nặng chút nào. Cấp 0 gia thú dày, nguyên khí cộng 0.17, linh mẫn mau lẹ cộng 0.17, kiên cố cộng 0.35, tử hỏa cộng 0.01, ngự sử cộng 0.18, mặc vào gia thú dày. Giang Phàm cảm giác mình bước đi đều là tung bay, cả người cũng linh hoạt rất nhiều. Đằng chuyển na di, càng ngày càng xảo diệu. Coi như là Dương Vô Y cũng so ra kém tốc độ của hắn. Ánh mắt nhìn về phía trường đao, đao dài 3 thước, thanh hồng xen lẫn, tử khí như hạt gạo, nhỏ bé khó gặp. Cấp 0 trường đao, kiên cố cộng 0.37, sắc bén cộng 0.35, nhẹ nhàng cộng 0.17, tử hỏa cộng 0.17, ngự sử cộng 0.18. Mặc dù này chút thuộc tính thua xa mộc cung hỏa diễm, nhưng đối hắn hiện tại tới nói cũng có cực trợ giúp lớn. Ít nhất mặc vào những trang bị này, Dương Vô Y cũng không làm gì được hắn. Mũi tên thuộc tính cùng trường đao không sai biệt lắm, kiên cố cùng xuyên thấu cao tới 0.37, ngoài ra đều là 0.17 cùng 0.18. lần này tài liệu khác biệt, sắt cùng khoáng thạch chế tác, bản thân liền kiên cố cùng sắc bén. Xem xong thuộc tính tin tức, Giang Phàm bắt đầu luyện võ. Lần này là đóng cửa phụ trọng, mặc lên trang bị luyện võ. Hắn muốn thích ứng trang bị, thích ứng lực lượng của mình. Cọc gỗ phía trên, Giang Phàm thân như linh hoạt viên hầu, tốc độ nhanh chóng, bình thường người khó mà bắt. Một trường rơi vào phiến đá phía trên, phiến đá chấn động kịch liệt, xuất hiện một cái nhẹ nhàng thủ ấn. Tứ thúc như thường lệ ra cửa đi uống trà, Giang Phàm một người luyện 7 giờ đồng hồ, Dương Vô Y đúng giờ xuất hiện, nhìn xem ở trên cọc gỗ na di Giang Phàm không có gia nhập. Giang Phàm luyện chỉ chốc lát, gặp nàng thờ ơ, không khỏi ngừng lại. Thế nào, hôm nay ngươi không luyện võ, ngươi xuống tới. Dương Vô Y khẽ ngẩng đầu, thanh âm thanh lãnh. Giang Phàm nhảy xuống cọc gỗ, nghi ngờ nói, làm sao vậy? Dương Vô Y đầu lần nữa thấp xuống, nguyên vực không đi được hay không? Không được, ta cần luyện khí tuyến đường. Giang Phàm ánh mắt kiên định, bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Dương Vô Y yên lặng một lát, theo trong túi quần lấy ra một cái hộp, bên trong có một hạt viên đan dược, giống như là đường đậu. Cho ngươi, viên đan dược vừa xuất hiện, liền có một hồi mùi thuốc truyền ra, khiến cho người tinh thần phấn chấn. Đây là dược. Giang Phàm nhíu mày, vô duyên vô cớ cho ta dược hoàn làm gì? Nguyên vực bên trong có độc khí, bọn hắn sẽ lừa ngươi ăn vào độc dược khống chế ngươi. Đây là thuốc giải độc, này viên thuốc dược lực rất mạnh, có thể cam đoan 3 giờ không trúng độc. Dương Vô Y mặt không thay đổi nói, độc dược. Giang Phàm nhướng mày, ngay sau đó giãn ra, đa tạ, nếu biết ta liền có thể chính mình mua giải dược, lần này còn có Tam Lâm người. Dương Vô Y lại nói, Tam Lâm. Giang Phàm nhướng mày, có không chuẩn chiến sĩ? Không có, chuẩn chiến sĩ đã rất mạnh mẽ. Dương Vô Y nhẹ nhàng lắc đầu, cũng đều là giống Dư Thanh như thế hảo thủ. Dư Thanh sao? Giang Phàm suy tư, hỏi, ngươi cùng Dư Thanh so sánh, kém bao nhiêu? Dương Vô Y giải thích nói, ta cơ sở chiến lực không? 37, Dư Thanh không? 4, ta yếu một bậc, xem ra cũng không cao. Giang Phàm nhẹ nhàng thở ra, chính mình bằng vào này thân trang bị, cùng Dương Vô Y này loại chu toàn, không có vấn đề gì cả. Dư Thanh loại cấp bậc kia, trong lúc nhất thời cũng bắt không được chính mình, tìm tới cơ hội, vận dụng mộc cung, hoàn toàn không sợ. Ngươi nếu muốn đi, liền cầm lấy viên đan dược kia. Dương Vô Y thanh âm nhiều hơn mấy phần trầm trọng. Không cần, ta sẽ để cho tứ thúc mua. Giang Phàm lần nữa cự tuyệt. Nguyên vực bên trong có độc khí, ngươi cũng cần. Dương Vô Y thấp giọng nói, quản lý hẳn là sẽ không cho ta hạ độc. Ta, kẹt kẹt, thư viện sau cửa bị đẩy ra. Tứ thúc khập khiễng đi tới, cầm trong tay ấm trà. Dương Vô Y liền vội vàng đem thuốc giải độc kín đáo đưa cho Giang Phàm. Các ngươi đang làm gì? Tứ thúc nghi hoặc nói. Giang Phàm vội vàng cất kỹ dược hoàn, hơi suy nghĩ một chút, nói, không có gì, khí độc cùng độc dược sự tình, hắn không muốn nói quá nhiều, để tránh tứ thúc lo lắng, chính mình hoàn toàn có thể đi tìm Lâm Tĩnh, trước thanh toán một khoản tiền, mua một hạt thuốc giải độc, trả lại Dương Vô Y. Hôm nay muốn ăn cái gì? Tứ thúc cho các ngươi làm. Tứ thúc nói, có thịt là được. Giang Phàm yêu cầu rất đơn giản. Nói xong, Giang Phàm nhảy lên cọc gỗ, bắt đầu rèn luyện trang bị. Dương Vô Y gặp hắn cất kỹ thuốc giải độc, lúc này mới không nói cái gì, bắt đầu cùng hắn cùng nhau luyện võ. Một ngày thời gian trôi qua, Giang Phàm chạng vạng tối lúc liên hệ Lâm Tĩnh, khiến cho hắn trước thanh toán 6 vạn, nói là làm đi nguyên vực chuẩn bị vũ khí. Lâm Tĩnh không có hoài nghi. Giang Phàm đem tiền chuyển cho Dương Vô Y. Dương Vô Y vừa mới bắt đầu không lay chuyển được, cuối cùng tại Giang Phàm kiên trì dưới chỉ có thể thu. Giang Phàm nhắc nhở nàng lại đi mua một hạt thuốc giải độc, liền tiếp theo luyện võ. Theo rèn luyện, hắn đối với trang bị cũng hoàn toàn thích ứng. Dài 3 thước đao xẹt qua bầu trời đêm, mang theo gào thét tiếng gió thổi. Tứ thúc vẻ mặt hài lòng, chẳng qua là tầm mắt cất giấu một tia ngưng trọng cùng áy náy. Một đêm như thường, ngày thứ hai tiếp tục luyện võ, gia trì mũi tên, làm tốt hết thảy chuẩn bị, cùng Lâm Tĩnh hẹn xong. Hậu thiên sáng sớm, Thanh Nguyệt cửa hàng gặp mặt. Tối hôm đó, Giang Phàm luyện võ ngủ say, ban đầu ngủ tứ thúc, đột nhiên mở hai mắt ra, trong tay xuất hiện một khối ố vàng tảng đá, trên tảng đá có 3 đầu vết nứt. Hắn cầm lấy Giang Phàm bút nguyên năng, điểm tại trên tảng đá, tảng đá nổi lên một đạo hào quang nhỏ yếu, quang mang phúc tràn ra đi, hóa thành bình chướng, bao lại Giang Phàm gian phòng, lưu lại một tờ giấy, nhẹ nhẹ đóng cửa phòng, thượng hạng khóa. Tứ thúc than nhẹ một tiếng, khập khiễng rời đi. Ngoài cửa, Liễu Đạo Nguyên thần sắc bình tĩnh, ngươi chân quyết định, quan hắn mấy ngày, chờ hắn ra tới, nguyên vực chuyến đi đều kết thúc. muốn đi cũng không kịp. Ngươi cũng rõ ràng, cái kia tàn phế nguyên vực tính nguy hiểm. Tứ thúc than nhẹ, ngược lại để ngươi phá phí. Chuẩn chiến sĩ cấp bình chướng, đem ra, bình phong này đã không có nhiều lực lượng, không coi là cái gì. Liễu đạo nguyên thản nhiên nói, cũng là ngươi, nếu không muốn khiến cho hắn đi, vừa mới bắt đầu gì không nói rõ. Tứ thúc cam tức nói, tiểu tử này, lần trước đều sau lưng ta đi nguyên vực, ta nếu nói không đồng ý, ngày thứ hai tuyệt đối không gặp được hắn. Liễu đạo nguyên cười nói, vẫn là cái tính bướng bỉnh, đi thôi, đi uống rượu, không nói những thứ này, đi uống rượu. Tứ thúc sắc mặt bình tĩnh trở lại, cùng Liễu đạo nguyên cùng nhau rời đi. Đúng rồi, ngươi xác định tiểu phàm chế tác đồ vật đánh không phá bình chướng? Ta có thể nói cho ngươi, bình phong này đã ngăn không được chuẩn chiến sĩ. Yên tâm, hắn chế tác những trang bị kia nhiều lắm là uy hiếp cơ sở chiến lực đi đến không 4, khoảng cách chuẩn chiến sĩ kém xa đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.